ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 468, Trung Linh gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành đại lý, duyệt lai khách sạn, chữ thiên số một bên trong căn phòng Dạ Vị Minh trong tay cầm một bình mới vừa bị luyện chế tốt đan dược, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hóa thạch đan có thể mang tảng đá nhũn dần, khiến nhu nhược hủ thổ, sau một nén nhang chất liệu đá sẽ lần thứ hai hồi phục cứng rắn. Đa dụng với chế tác chạm đá chờ công việc đặc thù. Số lượng 10 đồ chơi này ở trên giang hồ thuộc về loại kia đặc thù chủng loại đan dược rất ít có thể ở hệ thống bên trong cửa hàng tìm tới. Có điều nó sở dĩ sẽ trở thành hàng hiếm có, ngược lại không là quý giá cũng hoặc là chế tạo độ khó cao bao nhiêu. Sự thực vừa vặn ngược lại, này hóa thạch đan không chỉ nguyên liệu cũng không khó tìm, thậm chí đối với player thủ pháp luyện chế cũng không cao bao nhiêu yêu cầu, học được một điểm y thuật, player chỉ cần nắm giữ phương pháp phối chế cũng có thể luyện chế. Sở dĩ hy hữu chỉ là bởi vì nhu cầu thị trường lượng quá nhỏ, bất luận phổ thông player vẫn là NPC tình huống thông thường đều rất ít gặp dùng đến thứ này. Nếu không có ai mua, thương gia tự nhiên cũng sẽ không đi bán, vì lẽ đó ở tình huống thông thường, player muốn thu được thứ này, chỉ có thể tự mình động thủ luyện chế. Mà Dạ Vị Minh y thuật trong khung kỹ năng, vừa vặn có loại đan dược này phương pháp luyện chế. Khởi nguồn khẳng định là trước liễm thi một cái nào đó boss được y thuật tâm đắc, còn cụ thể là đến từ chính cái nào boss, hắn nhưng là ký không quá rõ ràng. Ở từ trong cửa hàng mua được vật liệu sau khi, Dạ Vị Minh tổng cộng luyện chế 2 bình hóa thạch đan, mỗi bình 10 viên, gộp lại có tới 20 viên nhiều, nghĩ đến nên đầy đủ nhiệm vụ lần này cần thiết phân lượng. Dù sao ở Thắng Thiên con rể cùng Ân Bất Khuy cung cấp trong kịch bản phim trong tài liệu cũng đều có Đoàn Diên Khánh cùng Hoàng Mi Tăng bàn đá đánh cờ tình tiết, hơn nữa có vẻ như vẫn là Vạn Kiếp Cốc nội dung vở kịch màn kịch quan trọng một trong. Nghĩ đến sau khi ở cứu viện nhiệm vụ bên trong, như cũng còn có thể có cùng phương diện này tương cửa khảo nghiệm. Có điều từng có một lần giáo huấn Đoàn Diên Khánh, nhất định sẽ thích hợp tăng cường nhiệm vụ độ khó. Tỷ như yêu cầu player cùng hắn đồng thời dùng chỉ lực khắc họa bàn cờ, hay hoặc là đem chơi cờ người cùng ngoại giới ngăn cách ra, không thể một người phụ trách chơi cờ, một người phụ trách đạn tảng đá vân vân. Này muốn lên thuật những này hạn chế tùy tiện bị Đoàn Diên Khánh thêm cái trước đều đủ để Dạ Vị Minh bọn họ cái đám này player trong nháy mắt há hốc mồm. Mà này hóa thạch đan chính là vì ứng phó tình huống như thế mà chuẩn bị. Đến thời điểm, hắn chỉ cần đem 2 bình hóa thạch đan phân cho Thắng Thiên con rể một bình, trong tay mình lại lưu trên một bình, nên liền đủ để ứng phó các loại biến cố. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là phòng ngừa chu đáo một loại chuẩn bị mà thôi. Một khi xuất hiện không biết biến hóa còn phải xem hai bên từng người trường thi năng lực ứng biến. Chỉ là có thêm một tay chuẩn bị ở cần ứng biến thời điểm, cũng là có thêm một lựa chọn một phần sức lực. Có điều so sánh với những này bằng môn tà đạo đồ vật đến, vẫn là đem thực lực của tự thân tăng lên tới, mới khiến người ta cảm thấy càng thêm an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh ở đơn giản kiểm tra một hồi này hóa thạch đan thuộc tính sau khi, liền đem ném vào trong bọc quần áo cùng xoay cổ tay một cái, nhưng là đem lần thứ hai giết chết Vân Trung Hạc chiếm được 2 bản tâm đến bí tịch lấy ra. Ở 2 bản trong bí tịch bên trong cái kia bản khinh công tâm đắc chất lượng hơi cao, chỉ là giới thiệu tóm tắt bên trong viết khinh công độ thành thạo thì có đầy đủ 91.000 điểm nhiều, Dạ Vị Minh lại để tâm nghiền ngẫm đọc một phen, thu hoạch ở cơ sở này trên lần thứ 2 tăng lên 50 cái, biến thành 136.500 điểm. Ánh mắt ở tự thân 2 môn khinh công bên trên đảo qua, cuối cùng Dạ Vị Minh vẫn là đem thêm ở đã đạt đến đệ level 8 Thê Vân Tung bên trên, khiến môn khinh công này độ thành thạo lần thứ 2 tăng lên rất nhiều, khoảng cách thăng cấp đến đệ level 9 cũng chỉ có cách xa một bước. Mà còn lại bộ phận Dạ Vị Minh nhưng là trực tiếp dùng tu vi điểm số đem bù đắp. Thê Vân Tung, đẳng cấp 9, 1, độ thành thạo 0, 2 triệu thân pháp, 450, 150, phản ứng, 225. 75, đem Thê Vân Tung đẳng cấp tăng lên tới đệ level 9, đang trang bị gia trì dưới có thể sớm hưởng thụ cấp thứ 10 thuộc tính bổ trợ sau khi, Dạ Vị Minh vừa liếc nhìn chính mình độ thành thạo còn lại tình huống, tính cả trước đánh chết Vân Trung Hạc cùng bàn đá ván cờ chiến thắng Đoàn Diên Khánh thu hoạch khấu trừ đi mới vừa thăng cấp Thê Vân Tung tiêu dùng, còn sót lại 10 vạn da mặt dáng vẻ. 10 vạn da mặt tu vi, đối với hiện tại Dạ Vị Minh tới nói, chỉ có thể coi là một số không đầu mà thôi. Lại liếc mắt nhìn chính mình của skill, hiện nay vẫn không có đạt đến max cấp, đồng thời lại có thể trực tiếp dùng tu vi điểm số tiến hành thăng cấp võ công, bao quát Thê Vân Tung ở bên trong, cũng chỉ còn sót lại 3 môn mà thôi. Mặt khác hai môn phân biệt là đến từ núi Bạch Đà khinh công thuấn tức thiên lý cùng nương theo hắn hồi lâu toàn chân kiếm pháp. Toàn chân kiếm pháp có thể tạm thời tính đem quên đi, môn công phu này muốn thăng cấp đến cảnh giới viên mãn, cần thiết độ thành thạo có tới 500 vạn nhiều, so với Thê Vân Tung còn muốn khó khăn rất nhiều. Như vậy coi như dùng bài trừ pháp cũng chỉ còn dư lại thuấn tức thiên lý này duy nhất một cái tuyển hạng. Không có gì nói, Dạ Vị Minh vung tay lên, trực tiếp miễn cưỡng đủ tu vi điểm số đập phá đi đến, đem từ cấp thứ 7 tăng lên tới đệ level 8, thuộc tính biến thành. Thuấn tức thiên lý, cao cấp, đẳng cấp 8, 1, độ thành thạo 0, 1 triệu thân pháp, 320, 40, phản ứng, 400, 50, hiệu quả đặc biệt thảo thượng phơ thảo thượng phi. Đến đây, Dạ Vị Minh thân pháp cùng phản ứng hai môn thuộc tính lại có thêm tăng lên, bên trong phản ứng tăng lên 125 điểm, đạt đến 1972 điểm hoàn toàn mới độ cao, khoảng cách 2000 cửa ải lớn cũng chỉ có cách xa một bước. Mà thân pháp thuộc tính, nhưng là vào lần này thăng cấp bên trong đầy đủ tăng lên 190 điểm, một lần đột phá 2000 cửa ải lớn, đạt đến khủng bố 2098 điểm. Thần pháp quyết định player nhảy lên độ cao tốc độ chạy trốn cùng với triển khai khinh công lúc sự linh hoạt. Mà phản ứng nhưng là đại diện cho player phản ứng thần kinh tốc độ. Dạ Vị Minh bởi vì có kiếm thần cái bóng, gia trì, phản ứng thuộc tính hiệu quả tăng gấp đôi. Này hai môn thuộc tính, không thể nghi ngờ cũng có thể tăng lên rất nhiều player sinh tồn năng lực thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngang qua lần này tăng lên sau khi, hắn đang đối mặt nguy hiểm thời điểm năng lực ứng biến cùng chạy trốn tốc độ đều sẽ được tăng lên rất nhiều, thậm chí như vậy tăng lên còn có thể ảnh hưởng đến hắn bộ phận võ công lực công kích tỉ như đãng kiếm thức. Đáng tiếc duy nhất chính là, đệ level 8 thuấn tức thiên lý dù cho là ở thiên tốc thần hành hoa. Khinh công đẳng cấp gia trì bên dưới cũng không cách nào sớm hưởng thụ đến môn khinh công này mắc cấp sau khi lượng lớn thuộc tính tăng lên hiệu quả. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh bỏ qua cái này lòng tham không đầy ý nghĩ, Dạ Vị Minh chuyển lại cầm lấy Vân Trung Hạc hai sau khi chết cống hiến đi ra cái kia bản binh khí dài tâm đắc để tâm nghiền ngẫm đọc lên. Này bản binh khí dài tâm đắc võ công ở so với khinh công tâm đắc kém không ít, xem trước liền cũng chỉ có 65.000 điểm độ thành thạo, thông qua xem đến tăng cường độ thành thạo hiệu quả sau khi cũng chỉ có 97.500 điểm mà thôi. Tin tức tốt duy nhất là, lần này chạm đến bên thông, lại bị thông đến đại tông như hà bên trên, khiến độ thành thạo tăng lên rất nhiều. Tuy rằng cũng không có lập tức để hắn đại tông như hà lên tới cấp thứ 7, nhưng nếu như sau khi có thể trở lại lần trước lời nói, nên liền gần đủ rồi. Mắt thấy bắt tay đầu có thể cường hóa đồ vật đã hết mức tiêu hao sạch sẽ, Dạ Vị Minh trực tiếp đi ra khách sạn. Theo vung tay lên, bắt đầu phạm vi lớn thả chim bồ câu. Cho Tam Nguyệt, cho Lưu Vân, cho Thắng Thiên con rể, cho Đoàn Tịch Dương không nói gì. Một đám lớn bồ câu từ trên người hắn bay ra thoáng qua trong lúc đó biến mất ở trước mắt của hắn. Chỉ chốc lát sau, lại là một đám lớn bồ câu bay trở về, đồng thời còn mang đến tất cả thuận lợi, tất cả mọi người đã toàn bộ chuẩn bị sắp xếp tin tức tốt. Mọi người ở cửa thành ở ngoài tập hợp sau khi, không hề ngừng lại lần thứ hai lên đường chạy tới Vạn Kiếp Cốc chuẩn bị thừa dịp bóng đêm yểm hộ lập tức triển khai cứu viện hành động. Tất công với chiến dịch, nếu như có thể lời nói, cứu viện đoàn dự chuyện như vậy đương nhiên muốn do player tiểu đội độc lập hoàn thành. Nếu như mượn NPC thế, nhất định sẽ ảnh hưởng đến đại gia nhiệm vụ tiền lời. Một đường không nói chuyện, mọi người tới đến đem Vạn Kiếp Cốc chăm chú vây quanh lên cái kia mảnh rừng cây thông ở ngoài, Dạ Vị Minh trực tiếp lấy ra Trung Linh đưa cho hắn chúc tiếu, đem thổi lên. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên nghe được Trung Linh cái kia lanh lảnh thanh âm dễ nghe từ phía trước trong rừng cây, từ xa đến gần truyền vào đến trong tai mọi người. Cứu mạng, cách chương.